Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, Thiên Diệt Hoa gia. Cùng lúc đó, Yến Phong cảm thấy uy thế cường đại, thậm chí còn lúc trước hắn đối mặt hai cái anh nô phía trên, cùng cấp bậc cũng có phân chia mạnh yếu. Liền lấy vương giả cao thủ mà nói, bất kể là Yến Phong, còn là Hoa Thanh Phong Nghi hoặc là Phá Tâm đều có năng lực diệt sát cùng cấp bậc cường giả. Nhưng mà, tại bán bộ võ thánh bên trong, anh nô cùng Hoa Đông Phương cứ việc cảnh giới giống nhau, nhưng mà thực lực cũng giống vậy, không có ở đây cùng một cái cấp độ phía trên. Nếu như đổi tại lần trước đi Nhật Bản trước đó, gặp phải cao thủ như vậy, Yến Phong chỉ có nước chạy trốn nhi, còn không thấy đến có thể chạy đi được. Nhưng bây giờ lại có sức đánh một trận. Lúc này, Cơ Đồng Đồng cả đám người đã triệt để khống chế được căn cứ. Vì không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, trông coi cái trụ sở này Hoa gia cao thủ cũng không phải là rất nhiều. Trừ bỏ cái kia hai cái vương giả cao thủ bên ngoài, chỉ có một cái Hoa Đông Phương. Về phần cái kia hai cái vương giả cao thủ, lúc đầu cùng Tần Sư Hào đám người rằng co không xong, nhưng khi Cơ Đồng Đồng giải quyết trong căn cứ sự tình về sau, tình thế lập tức nghiêng về một bên. Cơ Đồng Đồng có thể là có thể cùng Vô Nhan tranh phong biến thái, không có phế bao nhiêu sức lực, liền đem hai cái vương giả cao thủ cho bắt sống. Dù sao đến bọn họ cấp bậc này, đoán chừng cũng tiếp xúc đến Hoa gia quyền lực hạch tâm, lưu lấy bọn hắn có rất lớn tác dụng. Nhưng mà một cái bán bộ thánh cảnh cường giả hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Đương nhiên, mặt đối với Yến Phong liền không quá nhất định. Lộ An cũng chạy tới, nhìn trước mắt bị hai người phá hư hình ảnh, gương mặt ngốc trệ. Nàng mặc dù cũng được chứng kiến võ giả cường đại, nhưng còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này biến thái người. A, lão thất phu, người đã kết thúc rồi. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau xông lên. Cuồng Thạch không biết xấu hổ phách lối cười như điên nói. Những người khác cũng có dự định ý xuất thủ. Dù sao chỉ còn lại có Hoa Đông Phương một người. Mọi người cùng nhau xông lên giải quyết hắn, liền xong việc nhi. Không cần, ta một người vậy là đủ rồi. Yến Phong nói, hắn nhìn ra, cái này Hoa Đông Phương so Nhật Bản cái kia hai cái anh nô cộng lại còn cường đại hơn một phần. Cũng không phải Yến Phong cuồng vọng, mà là lần trước kích giết hai cái anh nô có may mắn thành phần. Hiện tại Yến Phong muốn chính diện đánh bại Hoa Đông Phương, xác minh thực lực chân chính của mình. Đại gia cũng biết Yến Phong tại Nhật Bản sự tích, cũng liền từ bỏ xuất thủ ý nghĩ, mà là mắt lạnh nhìn Hoa Đông Phương. Ta cũng nghe nói ngươi lại Nhật Bản chiến tích, lúc đầu tưởng rằng có người cố ý khuếch đại, xem ra cuối cùng đây là một cái sự thật. Hoa Đông Phương tán thán nói. Trước đó thật sự là hắn hoài nghi Yến Phong thực đánh chết hai cái bán bộ thánh cảnh cường giả. Dù sao Yến Phong quá trẻ tuổi, dạng này chiến tích nhất định chính là một cái thần thoại. Ngay cả Hoa Thanh Phong cũng chưa chắc có thể làm được đến. Nhưng bây giờ Yến Phong muốn một mình ứng chiến hắn cái này hàng thật giá thật bán bộ thánh cảnh cường giả, cái này phần tự tin đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Hừ. Cái kia hai tên cẩu nô tài thực lực thực sự không được tốt lắm. Bất quá ta nhìn ngươi cái lão thất phu cũng không ra thế nào tích. Chịu thiết liệu, Yến Phong cười lạnh nói. Hoa Đông Phương giận, nói, hỗn trướng, lão phu há có thể cùng những cái kia dơ bẩn hạ tiện cẩu nô tài so sánh. Yến Phong khuôn mặt giễu cợt, nói, dơ bẩn hạ tiện cẩu nô tài. Đây cũng không phải là hình dung bản thân thân mật đồng minh a, những tên kia cũng xứng cùng lão phu kết minh sao? Hoa Đông Phương nghiêm nghị nói. Ha ha ha, Yến Phong phá lên cười, nói, lão thất phu, người cũng quá không biết xấu hổ a. Hoa gia cùng anh Hoa Thần Điện hợp tác, người nào không biết, ngươi còn ở đây rảo biện, có ý tứ sao? Hoa Đông Phương gương mặt xúc động phẫn nộ, nói, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Lời còn chưa dứt, Hoa Đông Phương liền đã động, toàn thân đều tản ra mãnh liệt khí tức, động tác cũng so trước đó nhanh hơn. giống như một con mãnh hổ hướng Yến Phong nhào tới. Dù sao ở cảnh giới phía trên kém một cái cấp bậc, Yến Phong không dám mù quáng cùng Hoa Đông Phương ngạnh bính. Xoát xoát xoát, Yến Phong liên tục di hình hoán vị, đạp thiên bước liên tiếp thi xuất. Ở đây bên trong không ngừng biến hóa phương vị, chỉ là Hoa Đông Phương như ảnh tùy hình, từng bước theo sát, không ngừng truy kích. Hai người thân pháp đều thi triển đến cực hạn. Hiện trường trừ bỏ Cơ Đồng Đồng bên ngoài, không có người có thể bắt được bọn họ di động dấu vết. Lộ An chớ đừng nhắc tới. Không mấy đạo tàn ảnh xuất hiện trong mắt của nàng. Liền trước mắt không phải hai người, mà là một đám người. Tiểu tử, có gan không được chạy. Hoa Đông Phương đuổi không kịp, khí lớn tiếng gầm rú. Lão thất phu, có gan ngươi không nên. Yến Phong gân giọng gào to. Lưu Vân bụng mặt nói. Lão thái thái không biết xấu hổ. Nào có đánh nhau chỉ lo chạy, còn để người ta không nên. Những người khác cũng đều là khuôn mặt im lặng. Bất quá bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đều phát hiện Hoa Đông Phương là lạ thường cường hoành. Yến Phong tại hoàn toàn không có nắm chắc trước đó, mạo hiểm cùng hắn giao thủ là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này ta liền bắt ngươi không có cách nào sao? Ngươi quá coi thường ta. Hoa Đông Phương đột nhiên đình chỉ truy kích, đại thủ đột nhiên mở ra, lập tức một cỗ áp lực cực lớn ép hướng cả khu vực. Đó là vương giả không gian. Đương nhiên, bán bộ thánh cảnh cường giả vương giả không gian muốn so vương giả cao thủ không gian cao cấp nhiều. Lắm, Yến Phong thân ảnh nhất thời hiện ra, biết mình không ngừng chạy là không thể nào. Hoa Đông Phương vương giả không gian trói buộc không ở hắn. Mà dù sao hai người ở trên cảnh giới có khoảng cách, tại chút điểm này bên trên Yến Phong ăn phải cái lỗ vốn, có thể cho hắn tạo thành áp lực nhất định, cưỡng ép để cho hắn yên tâm chậm cước bộ của mình. Ha ha ha, tiểu tử, mặc dù ngươi kỳ tài ngút trời lại có thể thế nào? Chênh lệch về cảnh giới không người có thể vượt qua. Khóa được Yến Phong phương vị, Hoa Đông Phương cười lớn lập tức một cái mãnh hổ hạ sơn. Nhào tới, Yến Phong không thể không nghênh chiến. Hai người lần nữa đại chiến kịch liệt đứng lên. Yến Phong khinh thường cười nói. Trên cảnh giới có khoảng cách thì có thể làm gì? Lúc trước cái kia hai cái anh nô cũng ở đây lão tử trước mặt túm liền cùng ngồi chém gió tự kỷ. Giống như, còn không phải như vậy bị lão tử tiêu diệt. Hỗn trướng, loại kia thấp kém người hạ tiện há có thể cùng lão phu so sánh. Hoa Đông Phương gương mặt cuồng nộ. Yến Phong có chút kỳ quái. Hoa gia cùng anh Hoa Thần Điện hợp tác như vậy chặt chẽ. Có thể cái này Hoa Đông Phương giống như rất chán ghét Nhật Bản người. Hoa Đông Phương tay trái mãnh lực đánh ra một trường. Hướng đột ngột hiện thân với hắn bên trái Yến Phong vỗ tới. Cuồn cuộn vô cùng trường lực tựa như cuồn cuộn trường giang. Như cuồn cuộn sông lớn. Phảng phất muốn quét sạch thiên địa đồng dạng. Hoang mạc phía trên quang hoa sáng chói, Yến Phong giơ trưởng chống đỡ, nóng rực màu vàng kim quyền kình thấu thể mà ra cùng cái kia vô cùng trưởng kình va chạm tại một. Giữa không trung tựa như đánh một cái kinh thiên sét đánh đồng dạng. Hung mãnh cơn bão năng lượng tại phương viên mấy chục thước khu vực khắp nơi tàn phá bừa bãi. Phiến thiên địa này phảng phất đều rung động bắt đầu chuyển động. Lui lại, Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Đám người lập tức sau một lúc lui. Hai người kịch chiến sinh ra lực phá hoại quá mạnh. Nếu như khoảng cách quá gần rất có thể sẽ bị tác động đến. Ta tích chân thần A. Chẳng lẽ bọn họ là thiên thần hạ phàm sao? Lộ An cảm giác mình đều đã chết lặng. Hai người hiện ra lực lượng hoàn toàn không thể dùng cường đại để hình dung. Nhất định chính là thần tích. Loại này vượt qua nhân loại phạm chủ lực lượng. Trừ bỏ hạ phàm thiên thần, phàm nhân làm sao có thể có được đâu. Yến Phong một đòn trở ra. Sau một khắc hắn trống rỗng xuất hiện tại Hoa Đông Phương hậu phương. Nhưng mà Hoa Đông Phương phảng phất sớm tị ngờ tới hắn hội xuất hiện ở nơi đó đồng dạng. Bàn tay nhanh chóng hướng về phía sau chém tới. Yến Phong kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Nhanh chóng thi triển thân pháp. Xuất hiện ở một hướng khác. Cho đến giờ phút này Yến Phong rốt cục không bình tĩnh. Lão gia hỏa này bằng không thì không phải Nhật Bản cái kia hai cái gà mờ anh nô có thể sánh được. Đối phương tựa hồ gắt gao khắc chế hắn. Đạp thiên bước đã mất đi hiệu dụng. Đối kháng chính diện, Yến Phong thủy chung yếu một đường. Hoa Đông Phương thân ảnh tựa như ảo mộng, không ngừng biến đổi vị trí. Chiêu chiêu hung mãnh, trực chỉ Yến Phong yếu hại. Không có cách nào, Yến Phong chỉ có thể liều mạng thi triển đạp thiên bước. Hai người lấy nhanh đối với nhanh, như hai đạo quang ảnh đồng dạng lớn đánh nhau. Bất quá Yến Phong rõ ràng rơi vào hạ phong. Dù sao Hoa Đông Phương thân mang chiến thần quyết, chiến lực xa siêu việt hơn xa đồng dạng bán bộ thánh cảnh cường giả. Yến Phong cảm thấy áp lực lớn lao. Trừ phi hắn đem chính mình ba loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau lực lượng vận chuyển dùng đến. Có thể đó là hắn lớn nhất tiền vốn. Cũng là hắn sau cùng át chủ bài. Nếu như hôm nay không thể đánh giết Hoa Đông Phương, đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, bí mật này vũ khí cũng liền không tồn tại. Tối thiểu nhất cũng đã mất đi suốt kỳ bất ý hiệu quả. Hắn còn trông cậy vào đến lúc đó giả heo ăn thịt hổ, nhất cử tiêu diệt Hoa Thanh Phong. Còn có cái kia cái nhất cần ăn đòn Thiên Diệp Anh Hồng, cùng Kiệt Khắc Sâm. Cuối cùng chính là Vân Khê cái kia tiểu nương bì. Nam hết thảy tiêu diệt, nữ thủ hạ làm nha hoàn, phụ trách trải giường chiếu xếp chăn, bưng nước rửa chân. Nếu như ngươi chỉ có ngần ấy nhi bản sự, căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Ta hiện tại lại bắt đầu hoài nghi ngươi lại Nhật Bản chiến tích là thật hay giả. Hoa Đông Phương, loạn phát bay múa, uy vũ bất phàm, mặc dù đã lão hủ, nhưng y nguyên giống như chiến thần phụ thể. Lão thất phu khoan đắc ý, lão tử là sợ một khi ra bản lĩnh thật sự, sợ ngươi tay chân lẩm cẩm nhi gánh không được, một hiệp liền bị ta giết chết. Yến Phong kêu lên, hắn bị chọc giận, bại lộ cũng không có cách nào. Bằng không, không phải là bị Hoa Đông Phương lão gia hỏa này cho xử lý không thể. Tiểu tử, tranh đua miệng lưỡi cứu không được ngươi. Hoa Đông Phương giống to, cả người khí tức đột nhiên tăng vọt. Hắn không muốn lại theo Yến Phong tiếp tục dây dưa tiếp. Bàn tay khổng lồ phóng lên tận trời, đáng sợ áp lực hoành áp xuống tới. Toàn bộ sa mạc phẳng phất đều ở hướng phía dưới sụp đổ. Màu vàng kim hạt cát bị nghiền thành khói bụi, phiêu tán trên không trung. Nơi xa xem cuộc chiến Tần Sư Hào đều bị dọa trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy một cái bán bộ thánh cảnh cao thủ ra tay toàn lực. Hoàn toàn siêu việt bọn họ nhận thức phạm trù. Nhất là Lô An, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, bọn họ nhất định là thiên thần hạ phàm. Một đám người đều cấp bách. Dạng này biến thái lực lượng ai có thể ngăn lại được. Đều cấp bách hô hô dự định xuất thủ. Cơ Đồng Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chiến đấu ở cấp bậc này, các ngươi tham dự vào, cùng đưa chết không hề khác gì nhau. Yến Phong, mặc dù có mọi loại không tình nguyện, lão phu hôm nay cũng phải đưa ngươi đánh chết dưới trường. Xin lỗi, Hoa Đông Phương lớn tiếng nói. Lão thất phu, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, muốn giết bản thiếu gia, ta sợ lão, không có khí lực lớn như vậy. Mặt đối không trúng cái kia không thể kháng tủ lực lượng. Yến Phong một tiếng bạo hống, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu nửa phần thực lực. Thể nội ba cỗ lực lượng lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Cuồng bạo, cuồn cuộn, khí tức bá đạo điên cuồng phóng lên tận trời. Lập tức, Yến Phong khí thế tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Nhưng Yến Phong cũng không có mạnh mẽ chống đỡ. Dưới chân đạp thiên bước nhanh như tia chớp khởi động. Lấy loại này cực tốc tốc độ trùng kích, hắn cuối cùng tranh thoát cái kia lực lượng kinh khủng trói buộc. Thoát ly nguy hiểm khu vực. Lão thất phu, thế nào? Ta mới nói ngươi muốn giết ta, còn thiếu một phần khí lực. Yến Phong chạy xa về sau, phách lối kêu lên, ra tay toàn lực, không nói cầm xuống Yến Phong. Ngay cả người ta một cọng lông đều không có làm bị thương. Hoa Đông Phương trên mặt đột nhiên hiển hiện vẻ cô đơn. Lẩm bẩm nói, chẳng lẽ trời xanh thật muốn diệt hoa ra. Bây giờ nói lại lời này có chút hơi sớm chút. Thế nhưng là Yến Phong cái này mới bao nhiêu lớn? Chừng 20, hắn tuổi trẻ, nếu là thuận lợi trưởng thành, tương lai trong thiên hạ ai có thể địch. Còn có đi theo ở Yến Phong bên người một đám người, từng cái cũng là thiên phú dị bẩm, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, ngày sau cũng là tuyệt đại cao thủ. Nếu là chen chúc mà tới, Hoa gia lấy cái gì để ngăn cản? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.